Đạo, chương 1300, Thâm Lam Thủ Trạc Vòng Tay. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tiêu Thần tuy nhiên không cách nào đem hắn hoàn toàn sờ thấu. Lại không khó phát giác được hắn công hiệu. Không có gì ngoài phòng ngự, ngăn cản bụi các loại công hiệu bên ngoài. Trận này chính yếu nhất tác dụng chính là hội tụ linh lực. 98. Cái này áo bào xanh nội trận pháp, hoàn toàn tựu là một tòa cỡ nhỏ linh lực hội tụ pháp trận. Nếu là lâu dài mặc vật ấy tu luyện, mảnh nước chảy cả ngày ngày tích lũy, cũng là có thể có được một phen không nhỏ thu hoạch. Tiêu Thần nguyên thần tại đây áo bào xanh nội tinh tế thăm dò chỉ chốc lát, không có phát giác được dị thường chỗ, lúc này mới đem hắn tiện tay để ở một bên. Đem cái kia Thâm Lam Thủ Trạc vòng tay cầm lấy, điều động thần thức hướng trong đó chậm rãi dò xét mà đi. Nhưng sau một khắc, hắn lông mày là được nhịn không được có chút nhăn lại, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Dùng hắn hôm nay thái cổ sơ kỳ nguyên thần tu vi, nguyên thần thám gia đúng là không cách nào chui vào thủ trạc vòng tay bên trong. Chưa tới gần liền bị một cổ nhu hòa lực lượng đẩy ra. Mặc cho hắn như thế nào ra tay, đều không có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ mà vào. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, hơi trầm ngâm, bấm tay hơi đạn, lập tức có một giọt máu huyết theo đầu ngón tay rơi vào cái kia Thâm Lam Thủ Trạc. Chấm, vòng tay, phía trên, máu huyết rơi xuống, như là tại bọt biển phía trên. Bị trực tiếp hấp thu tiến vào trong đó. Màu xanh đậm thủ trạc vòng tay, bữa nay lúc hiển hóa ra một tia huyết sắc, trải rộng chỉnh thể. Ở đằng kia thuần túy màu xanh da trời thượng nhiều hơn vài phần tơ máu làm đẹp, khiến cho càng nhiều vài phần xinh đẹp. Mà cùng lúc đó, một cổ huyết nhục tương liên cảm giác xuất hiện tại Tiêu Thần nguyên thần bên trong. Tựa hồ cái này Thâm Lam Thủ Trạc vòng tay đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Một cổ tin tức theo thủ trạc vòng tay nội truyền ra, trực tiếp lạc ấn tiến vào Tiêu Thần nguyên thần bên trong. Tin tức số lượng không tại số ít, kể cả đối thủ vòng tay một ít công năng giới thiệu, bổ sung chiến thần trong nội cung làm việc quy tắc, cùng với một bộ hoàn thành chiến thần cung chủ cung địa đồ. Tiêu Thần hao tốn gần như nửa canh giờ, mới đưa những tin tức này đều tiêu hóa. Đôi mắt chậm rãi mở ra, ý niệm khẽ nhúc nhích. Cái kia thủ trạc, vòng tay, lóe lên phía dưới, lại lần nữa xuất hiện đã rơi vào Tiêu Thần trên cổ tay. Thoáng lóe lên, cái này Thâm Lam xen lẫn tơ máu thủ trạc, vòng tay. Đúng là trực tiếp dung nhập hắn huyết nhục bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phân ra một tia thần thức tiến vào thủ trạc vòng tay, thân ảnh coi như tiến vào một chỗ độc lập không gian. Nhưng hai mắt ánh mắt lại không có thu chịu ảnh hưởng. Có thể nói thần kỳ, nguyên một đám trôi nổi văn tự tản ra nhàn nhạt linh quang. Công pháp, thần thông, pháp bảo, tài liệu, nhiệm vụ. Treo giải thưởng, bài danh, giao dịch, tinh tệ hối đoái vân. Vân, đợi một tí thuộc loại. Ý niệm biến hóa tựu có thể xem xét trong đó nội dung. Tiêu Thần theo thứ tự mở ra. Thần thái nhịn không được có chút cứng đờ. Trong nội tâm chấn động vô cùng. 66, giờ mới hiểu được chiến thần cung nội tình đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Các loại đỉnh cấp công pháp thần thông, thậm chí ngũ giới bất truyền bí mật, tất cả đều tồn tại công khai ghi giá. Thậm chí còn có một chút văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, khủng bố pháp quyết, tuy nhiên giá cả xa xỉ. Nhưng chỉ cần có được đầy đủ tinh tệ, có thể đem chúng đều thu nhập trong tay. Hoang cổ trọng bảo, có được có thể so với cổ cảnh tu sĩ khủng bố uy năng. Chí cường giả thậm chí có được chí cổ cấp độ lực lượng. Hơn nữa tại đây hoang cổ trọng bảo cấp độ phía trên còn có mơ hồ không rõ ràng lắm bộ phận. Có lẽ Tiêu Thần hôm nay không có xem xét tư cách. lại bị để lộ một cái tin tức kinh người. Chiến thần trong nội cung có được lấy hoang cổ trọng bảo đã ngoài đẳng cấp bảo vật. Loại này bảo vật, chỗ đại biểu chính là chí cổ cấp độ đã ngoài lực lượng. Phá diệt cảnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Bất quá cái kia mấy dùng ngàn vạn mà tính khủng bố giá cả. Đủ để khiến người lực bất tòng tâm. Tiêu thần cười khổ một tiếng. Miễn cưỡng thu hồi ý niệm. Thô sơ giản lược đem mặt khác nội dung nhìn một lần. Trong đó tài liệu là chiến thần cung hướng tu sĩ bán ra. Tu sĩ cũng có thể bán đi chân quý tài liệu đổi lấy tinh tệ. Nhưng giá cả hơi thấp. Nhiệm vụ là chiến thần cung tuyên bố một ít nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể đạt được ngẩng cao, đắt đỏ, ban thưởng. Nếu là thất bại, cũng sẽ có rất nặng trừng phạt trách. Treo giải thưởng thì là nhằm vào chiến thần trong nội cung tu sĩ thiết lập nội dung. Hoặc là báo thù, hoặc là tầm bảo, hoặc là siêu tầm có chút tài liệu. Tu sĩ sau khi hoàn thành tự động nhận lấy bảo vật. Thất bại nhưng lại không cần tiếp nhận trừng phạt. Bài danh thì là ngũ giới tu sĩ dựa theo biểu hiện mạnh yếu bảng đơn. Phân hoang cổ, thái cổ, tổ cổ ba cái bộ phận. Mỗi bộ phận trước 100 tên tu sĩ có thể xem xét tinh tường. Giới thiệu đơn giản thân phận tin tức. Giao dịch cùng hối đoái tinh tệ không cần nói cũng biết. Còn có một ít những bộ phận khác tiêu thần cũng không từng cái nhìn. Tiến vào giao dịch tuyển hạng, trước mắt lập tức xuất hiện các loại hối đoái tỷ lệ. 100 miếng hoang cổ sơ kỳ thú tinh có thể hối đoái một quả tinh tệ. Trung kỳ thú tinh có thể hối đoái 2 quả tinh tệ. Hậu kỳ thú tinh có thể hối đoái 3 miếng tinh tệ. 10 miếng thái cổ sơ kỳ thú tinh có thể hối đoái 1 quả tinh tệ. Trung kỳ thú tinh hối đoái 2 quả. Hậu kỳ thú tinh hối đoái 3 miếng. Tổ cổ và đã ngoài bộ phận cảnh Dương Tử đã giới thiệu. Hơn nữa tại đây hối đoái trang web có rõ ràng biểu hiện. Lần đầu hối đoái thú tinh có thể đạt được 1 đoái 2 đặc quyền. Chỉ lần này 1 lần. Cần vô tận hải trung thú tinh hữu hiệu. Dư người vô dụng, tiêu thần lui về thần niệm. Rốt cục đối với chiến thần cung đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Càng là biết được nhiều, càng có thể cảm ứng được nó thâm bất khả trắc. 66, tựu lấy cái này thâm lam thủ trạc. Vòng tay, đến nói, đúng là có thể trực tiếp liên thông chiến thần trong nội cung nào đó kỳ diệu cấm chế. Tùy tâm mà động. Cùng tu sĩ hoàn thành giao dịch hối đoái. Loại thủ đoạn này, tiêu thần trước khi thấy những điều chưa hề thấy. Văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, hối đoái thú tinh sự tình không cần sốt ruột. Hôm nay trong cơ thể ta thương thế miễn cưỡng áp chế xuống dưới. Khoảng cách khôi phục rất xa. Hôm nay khẩn yếu nhất sự tình tựu là đem bản thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Như thế mới có thể bình tĩnh ứng đối thế cục biến ảo. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Nhìn xem trong tay thâm lam thủ trạc. Vòng tay. Sắc mặt một hồi âm tình bất định. Vật ấy nhận chủ về sau. Tựa hồ đã cùng hắn hoàn thành hợp thành nhất thể. Tiêu thần có thể khống chế sử dụng. Nhưng không cách nào đem nó gỡ xuống. Nhưng nếu là mang theo vật ấy tiến vào đạo tràng. Một khi tiết lộ đạo tràng tin tức, vô cùng có khả năng trêu chọc đến ngập trời tai họa. Cần biết, chiến thần cung là được đại thiên giới kéo dài mà đến lực lượng. Mà vô luận là tả mi đạo nhân cường địch hay, vẫn là hỏa tộc tu sĩ. Một khi phát giác được chút nào, hắn đều muốn chết không có chỗ chôn. Việc này, không phải do hắn không cẩn thận. Tiêu thần hơi trầm ngâm. Thò tay xuyên thẳng, mặc vào, áo bào xanh, phất tay mở ra cấm chế đẩy cửa mà ra. Một lát sau, cảnh Dương Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem tiêu thần đón vào trong phòng. Tiêu thần đem bận tâm cáo chi, sửa lại có quan hệ tà mi đạo tràng sự tình. Nói thẳng bản thân có chút che giấu không muốn bị người biết được vân vân. Ha ha, tiêu thần đạo hữu không cần phải lo lắng. Tại ta và ngươi nhận chủ về sau, thâm lam thủ trạc, Vòng tay cũng đã thuộc sở hữu ta và ngươi sở hữu tất cả. Chiến thần cung xác thực có thủ đoạn tiến hành định vị hoặc là cảm ứng ngươi sinh tử của ta. Nhưng không cách nào giám thị ta và ngươi cử động. Cảnh Dương Từ cười giải thích một phen. Tu sĩ tu đạo, đại đô có chút không muốn lại để cho người biết được che giấu. Tiêu thần hôm nay có cố kỵ. Muôn đời tuế nguyệt đến tự nhiên sớm có tiền bối đại năng phát giác. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, chiến thần trong nội cung ngũ giới cường giả liên danh hướng chiến thần cung chất vấn việc này. Từng có nguyệt chủ đẳng cấp tồn tại hàng lâm, đem thâm lam thủ trạc, vòng tay, huyền bí bày ra, dùng chiến thần cung danh nghĩa cam đoan không có giám sát tu sĩ tiến hành. Tinh chủ thậm chí chí cổ cảnh siêu cấp cường giả, nguyệt chủ địa vị càng tại hắn lên, vô cùng có khả năng là phá diệt cảnh tồn tại. Loại này đại năng cường giả cam đoan nghĩ đến không sai. Hơn nữa theo ta được biết, chưa bao giờ có tu sĩ phát ra bị chiến thần cung giám sát hoài nghi. Tiêu thần đạo hữu hay, vẫn là không cần quá mức lo lắng rồi. Tiêu thần nhẹ gật đầu. Sau khi nói cảm ơn cáo từ rời đi, quy phản trong phòng, sắc mặt hay, vẫn là một hồi âm tình bất định. Một lát sau hung hăng cắn răng, đáy mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Hôm nay thâm lam thủ trạc, vòng tay, ngay tại trên tay hắn. Trừ phi hắn tại chiến thần trong nội cung tuyệt không vận dụng tả mi đạo tràng. Nếu không việc này không cách nào tránh khỏi. Nếu như thế, hắn chỉ có thể thử một lần rồi. Quyết định ý niệm, tiêu thần một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp tiến vào đạo tràng nội biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hư không linh quang chớp lên. Hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Sắc mặt ngưng trọng, coi chừng cảm ứng đến quanh thân thiên địa khí tức chấn động. Đã chờ đợi trọn vẹn hai canh giờ không có chút nào dị biến. Lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Cảnh Dương Tử nói nên không tệ. Nếu không tuyệt đối sẽ không yên tĩnh vô sự. Tiêu thần lắc đầu. Có lẽ quả nhiên là chính mình quá mức cẩn thận rồi. Bước chân bước ra. Hắn thân ảnh lại lần nữa tiến vào đạo tràng không thấy. Màu vàng gạch ngói. Hình tròn cung điện. Bốn căn cực lớn tinh trụ tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn thượng khắc dấu lấy rậm rạp tinh xảo hoa văn. Nhộn nhạo lấy như là nước gợn giống như. Bình thường, linh lực vầng sáng, mặt đất dùng nào đó kỳ dị màu trắng phiến đá lót đường. Bóng loáng ngang hàng, tản mát ra nồng đậm linh lực, ngưng tụ vi xương trắng, lại sẽ không biết tùy ý khuếch tán. Ngưng tụ tại khoảng cách mặt đất chưa đủ một xích, không, 33 mét độ cao. Cao độ, chậm rãi chảy xuôi, cung điện phía trên, hai cái tôn quý cực lớn trên ghế ngồi. Có hai đạo thân ảnh đối diện mà ngồi. Tiểu gia hỏa kia đã bị chiêu vào trong nội cung. Hẳn là tam ca liền không muốn đi xem hắn. Trong đó một gã nam tử trẻ tuổi cười nhạt mở miệng. Thần thái ôn hòa. Đối diện trung niên tu sĩ có chút nhíu nhíu mày. Lục đệ, chuyện này ngươi không cần nhiều quản. Năm đó ta vì trấn áp qua đi những cái. Kia thần thi lực lượng. Mới để lại một tia. Chiến, tràn, tự bí quyết bổn nguyên khí tức. Hắn có thể có được là vận khí. Nhưng có thể không đem hắn kích phát. Chính thức đạt được. Chiến, tràn, tự bí quyết thừa nhận còn có rất dài lộ phải đi. Chúng ta năm đó là dựa vào lực lượng của mình từng bước một đi tới đấy. Hôm nay ta cũng sẽ không xảy ra tay giúp hắn. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra tam ca đối với tiểu gia hỏa này kỳ vọng rất sâu. Nếu không cũng sẽ không như thế để ý rồi. Trung niên tu sĩ thoáng trầm mặc, chậm rãi gật đầu. Năm đó ta cái kia một tia thần niệm gặp được hắn thời điểm. Tiểu gia hỏa này bất quá không ngã cảnh giới. Hôm nay ngắn ngủn 2000 năm tuế nguyệt. Hắn cũng đã đặt tới hôm nay chi địa bước. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị. Loại tư chất này, loại này cơ duyên số mệnh, Mặc dù ta và ngươi tới so sánh với cũng kém chi sâu xa. Chẳng lẽ Tam ca coi trọng như thế hắn rồi? Bất quá đúng lúc này, hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến, lặng im một lát sau, liếc nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra một chút kinh ngạc. Tam ca, xem ra ta và ngươi hay vẫn là coi thường tiểu gia hỏa này. Trên người hắn hiển nhiên cũng không có thiếu bí mật, rõ ràng ngay cả Thâm Lam thủ trạc, vòng tay, khí tức đều có thể che đậy. Hắn là tại thăm dò phản ứng của chúng ta. Ha ha, hay vẫn là giống nhau năm đó chú ý cẩn thận. Chúng ta như thế nào làm? Tùy ý hắn đi thôi. Ta và ngươi nhìn xem tựu là thành trùng thành long, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào chính hắn. Ta và ngươi đều không giúp được hắn. Tốt, hai người nói chuyện với nhau chấm dứt. Trước sau nhắm đôi mắt lại, giống như là tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn ăn mặc áo bào tím, ngực có thêu kinh cức hoa vân. Ở đằng kia rậm rạp tinh mỹ đường vân lên, trăng non lưỡi liềm huyền tại hắn thượng. Đạo tràng hai tầng, tiêu thần tuyên bố bế quan, lại lần nữa tiến vào tu luyện cấp độ. Linh thạch cấp nguyên thăng linh trận trải qua cấm đạo tu sĩ cải tạo về sau, nhưng bỏ thêm vào linh thạch số lượng gia tăng thật lớn. Mà đạo tràng hai tầng rộng lớn địa vực cùng với nồng đậm thiên địa linh lực, nhất định sẽ không thiếu khuyết linh mạch tài nguyên khoáng sản tồn tại. Cho nên linh thạch loại vật này, tiêu thần không thiếu, tu luyện sử dụng tự nhiên sẽ không đau lòng. Chiếm diện tích vạn dặm, trực tiếp theo ba đầu cực lớn linh thạch mỏ chung hấp thu linh lực. Hội tụ linh lực tốc độ tự nhiên nhanh đến mức độ kinh người. Tiêu thần bế quan ở bên trong, cổ ma thân phận đột nhiên xuất quan, cũng không đã quấy rầy tiêu thần, thẳng đến y đạo chỗ mà đi. Cổ ma phân thân là được tiêu thần, cả hai đồng căn đồng nguyên, yêu cầu của hắn liền đại biểu cho tiêu thần đích ý chí. Tự nhiên không người dám can đảm phản đối, linh chi không vấn đề nguyên do, trực tiếp giao ra chữ vật giới chỉ. Tiêu thần tại vô tận hải trung săn bắn chém giết man thú. Thậm chí kể cả cái kia bát tí thôn thiên trương huyết dịch. Gần như một nửa đều ở đây nhẫn chữ vật chung. Những này huyết dịch đến từ chính thực lực cường đại ma thú. Mỗi một giọt chung đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Trải qua y đạo tu sĩ chi thủ có thể luyện chế dung nhập đan dược bên trong. Khiến cho đan dược phẩm giai tăng lên. Có được càng mạnh hơn nữa hiệu quả. Cổ ma phân thân không có dừng lại, lấy được huyết dịch về sau, trực tiếp quy phản thiên ma điện chung. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.